1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1515, phong vân hiên ngang trời mênh mông. Dưới ánh đèn lờ mờ, tuyết một mực tại dưới, vượt qua 100 mét nhà cao tầng, từng mảnh nhỏ chiếu xuống trên mặt đất, sau đó từng chiếc xe không thèm quan tâm ép qua. Lý Hòa kéo xuống cửa sổ xe, nghĩ thấu thông khí, kết quả gió lạnh không lưu tình chút nào thổi vào, cổ co rụt lại, hắn bất đắc dĩ, vẫn là đàng hoàng khép lại cửa sổ xe. Hoa có thể là nhà ai? Ngồi ở hàng sau Vương Tử Văn tại trên máy vi tính lốp bốp gõ 2 lần. Vội vàng trả lời, Lý tiên sinh. Là Bình Tùng tiên sinh địa đại địa sản tập đoàn Kỳ Hạ Bình Hồ đầu tư cùng Hoa có thể khai thác mỏ. Tập đoàn hùn vốn khách sạn, bên trong lại cùng Lý lão nhị xí nghiệp quá nhiều. Tài liệu tương quan dày đặc hỗn tạp, hắn làm nhiều năm như vậy thư ký, đều không có nhớ hoàn toàn. Rất nhiều thời điểm, vẫn là cần phải mượn máy tính thẩm tra. Lý Hòa gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Xe đi hơn 1 giờ, cuối cùng tại một tòa cửa tửu điếm dừng lại, sớm có đi đầu một bước bảo tiêu cho Lý Hòa kéo cửa xe ra. Lý Hòa dẫm tại đen nhánh một đoàn tuyết nước đọng lên. Răng rắc vang, khách sạn rất cao, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đi vào đại sảnh, bên trong càng là chói lóa mắt, hơi ấm rất đủ, Lý Hòa đem cởi ra áo khoác tiện tay quăng ra. Bên cạnh bảo tiêu giống như có chuẩn bị giống như, lập tức liền tiếp lấy. Tống Cốc thấp giọng nói, Lý tiên sinh, tại lầu 2 bao xương, Lý Hòa chưa đi thang máy, tìm tới đầu bậc thang, dạo chơi đi tới, Tống Cốc chạy đến phía trước, cuối cùng tại một cái ghế lô vào miệng ngừng lại, thấy Lý Hòa hướng hắn gật đầu, liền chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Trong bao xương chính giữa là một chương vòng tròn lớn hình bàn quay cái bàn. Ngồi vây quanh lấy 20 cá nhân, ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt. Bọn hắn vốn cho rằng đi vào là phục vụ viên, thế nhưng là nhìn thấy ngăn ở cổng Lý Hòa thời điểm. Tất cả mọi người ngẩn người, đằng sau còn đi theo 2-3 cái bảo tiêu tư thế nhân vật. Đây là tới gây chuyện. Chỉ có một người mặc màu trắng áo len, vòng quanh ống tay áo nữ hài tử thấp địa vị, lật mái tóc màu đỏ tiêu nhỉu xuống, che khuất nửa gương mặt. Lý Hòa tại cửa ra vào đứng, ánh mắt tùy ý quét một vòng, sau đó liền rơi vào nàng trên thân. "Uy, có việc?" Một cái cao gầy nam hài tử đứng người lên, đi đến Lý Hòa trước mặt, vừa đi chưa được mấy bước liền bị Tống Cốc ngăn cản. Lý Hòa không có trả lời, tại cửa ra vào đứng một hồi, liền xoay người ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Đối sau lưng Vương Tử Văn nói, xì gà cho ta một cây. Hắn hiện tại không hút thuốc lá, bất quá tâm tình phiền muộn thời điểm vẫn là biết chút lên điếu xì gà. Năm xưa Cuba xì gà hút mặc dù cảm giác không sai, nhưng là y nguyên để hình thành không được nghiện, ngẫu nhiên đánh lên 2 cái liền cảm giác phiền muộn. Hắn vừa điểm lên, chỉ hút một hơi, Dương Cách liền đứng ở trước mặt hắn. Tống Cốc bọn người liếc nhau, liền đến đứng một bên. Nàng vóc dáng tính không được cao, nhưng là bởi vì chân gốc dạ dài, cả người ngược lại là lộ ra rất cao gầy. Nàng một cái tay kéo lấy áo tử, một cái tay thuận thuận tóc, thấp giọng nói, đại cứu, nàng không sợ nàng lão tử nương, không sợ nàng lợi hại gì hai Lý Cầm, duy chỉ có sợ ôn tồn tế khí Lý Hòa, nàng không rõ là bởi vì cái gì. Lý Hòa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng liếc nhìn tóc của nàng, tức giận, một cái nữ hài tử ra, mỗi ngày đỉnh như thế cái nhan sắc ra, đẹp mắt a. Dương Cách noạn noạn nói, lại không e ngại người khác chuyện gì, chính ta thích là được rồi thôi. Lại nói, cũng không phải là liên miên bất tận mới là tốt, ta lại cá tính của mình lại làm sao. Lý Hòa nói, ta để ngươi lão đệ cho ngươi đánh mấy cái điện thoại. Ngươi làm sao một cái đều không tiếp? Dương Cách lè lưỡi nói, ta lúc ấy ngay tại gian phòng tắm rửa đâu. Chờ ta cho Lý Lãm quay lại điện thoại thời điểm. Hắn nói ngươi đã ra tìm ta. Ta coi là, Lý Hòa hừ lạnh nói, cho là ta tìm không thấy ngươi. Dương Cách cười ngượng ngùng, không thể phủ nhận. Lý Hòa rút xì gà cường độ lớn hơn, mấy cái vòng khói theo trong miệng hắn bay ra. Trước đó vài ngày, không phải nghe nói là tại Philippines vẫn là Singapore đâu. Làm sao đột nhiên trở về nước, còn một tiếng chào hỏi đều không có. Dương Cách nói, ta lại không có việc gì, mỗi ngày trừ đi dạo còn có thể làm cái gì. Lý Hòa nói, lại như thế âm dương quái khí nói chuyện. Có tin ta hay không hiện tại liền có thể để ngươi lão tử lập tức đông kết ngươi thẻ lên hạn mức. Đại cứu, Dương Cách nắm lấy Lý Hòa cánh tay, làm nũng nói, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy đi. Dù nói thế nào ta cũng là ngươi thân ngoại sinh nữ. Người ta nói mẫu thân cậu thân, cũng không phải nói vô ích. Ngươi cũng không thể như thế tàn phá ta đóa này tổ quốc nụ hoa. Lý Hòa không hề bị lay động nói, người nhà đầu này càng ngày càng không thực tế, ngươi nếu là thật lộ ra hoảng, liền đến ta bên này giúp ta một tay, ngươi đại học học chính là quảng cáo truyền thông đúng không? Dương Cách cải chính, là phim NTV Production, Lý Hòa nói, rất tốt, ta bên này có bóng xem công ty, muốn hay không tới giúp ta một chút, đương nhiên, ngươi muốn lập nghiệp. Ta cũng ủng hộ. Dương Cách thân thể nghiêng dựa vào trên người hắn, một cái tay nắm cả bờ vai của hắn, cười nói, đại cứu, ta còn trẻ đâu, thừa dịp có thể chơi liền chơi nhiều mấy năm. Lý Hòa nói, các ngươi đều là ta nhìn lớn lên, đừng tưởng rằng các ngươi điểm này quỷ tâm tư ta không rõ. Ta nhìn thấu, hắn kỳ thật cũng lý giải, đồng dạng là hai tử. Vì cái gì phụ mẫu muốn đem sản nghiệp đều phân cho ca ca đâu? Dương Cách nhăn nhăn nhó nhó nói. Không có, đại cữu ngươi hiểu lầm. Lý Hòa nói, ngươi ông ngoại cả một đời cái dạng gì? Ngươi không phải không rõ ràng. Ta cùng ngươi lão cữu nếu là dựa vào hắn. Cả một đời liền cái nàng dâu khẳng định đều cưới không lên. Cũng liền điểm này nền nhà cùng hai mẫu đất đáng ít tiền. Ta cùng ngươi lão cữu đi tranh không có. Trong nhà làm cống hiến lớn nhất chính là lão nương. Lão nương ngươi cũng chưa đi tranh. Ta không phải không cho ngươi tranh. Xã hội mới, nam nữ bình đẳng, có thể nói lời nói thật. Luận năng lực, ngươi ca ca không mạnh bằng ngươi. Ngươi cũng không thể so hắn chênh lệch. Đương nhiên, gia sản cũng có thể một phân thành hai. Tương lai chờ các ngươi có hài tử, có thể lại nói tiếp phân, tiếp lấy biến thành 4 phần, biến thành 8 phần, biết kết quả cuối cùng là cái gì không? Chính là cái gì đều không có. Nhà chúng ta làm ăn nhiều năm như vậy, không phải là không có cừu nhân. Cái gọi là hòa khí sinh tài, là bởi vì ta và ngươi lão tử có phản kích năng lực. Người ta không có thực lực, không thể không hòa khí, không dám trả thù. Một khi ta và ngươi lão tử không có ở đây, ngươi có thể tưởng tượng tương lai là một loại gì trang cảnh sao? Ta rất lo lắng, liền lấy nước Mỹ đến nói. Tượng thông dụng, kha đạt, tiêu chuẩn dầu hỏa, nước Mỹ sắt thép cái gọi là trăm năm xí nghiệp, cũng là mấy dễ chủ. Phạm Debbie Nhĩ Đặc, Đỗ Lan Đặc gia tộc đã sớm không tại. Tượng Rockefeller gia tộc, Carnegie gia tộc, Ốc Sâm gia tộc may mắn như vậy không nhiều. Thương nghiệp so với ngươi tưởng tượng tàn khốc. Ta cùng ngươi lão tử có ý tứ là đồng dạng. Lý Di, Lý Kha, bao quát ngươi, cả một đời áo cơm không lo. Là được rồi, cũng không phải là các ngươi không bằng nam nhân, mà không phải không thể bắt các ngươi làm nam nhân dùng. Ngươi hiểu ý của ta chưa? Dương Cách kiên quyết nghĩ không ra cứu cứu sẽ nói ngay thẳng như vậy. Trong lúc nhất thời có chút bối rối, chuyện kia không hay,